Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chim sẻ ở đằng sau. Kênh 2, chương 178, chim sẻ ở đằng sau. Kênh 2, Thư Hân nghe vậy, lập tức minh ngộ. Viên Thế Thành công ty phong thủy quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ, sư phụ đã từng nói. Trong công ty bên trong liên lụy cựu cung bát quái đại trận. Quan hệ cực kỳ phức tạp. Liên hợp hóa cương sự kiện cùng nhau đối đãi. Hiển nhiên kẻ sau màn toan tính không nhỏ. Từ Hổ lập tức đã nhận ra mình thất ngôn. Quả nhiên người tại đắc ý thời điểm. Dễ dàng nhất mất đi phòng bị tâm ni bất quá. Thư Hân nhất định là một bộ tử thi. Người chết là sẽ không mở miệng. Nghĩ như vậy, hắn thoáng yên tâm. Coi như cùng chúng ta có quan hệ. Ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho sư phụ của ngươi gửi một chút vật kỷ niệm. Hắn đời này đều sẽ hào hảo nhớ lại ngươi. Thư Hân trong nội tâm cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc. Đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi đến tột cùng tại chuẩn bị cái gì? Đến tột cùng dạng gì chỗ tốt để ngươi phản quốc phản nhà? Từ Hổ vừa rồi liền đã thất ngôn, giờ phút này rất cẩn thận. Dù là chút điểm tin tức cũng không nguyện ý lộ ra. Chỗ hắn tại đại trận trung tâm, lại cho ngươi kéo dài hơi tàn lâu như vậy, cũng coi như ta từ bi. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, chắp tay trước ngực, thủ thế cấp tốc biến hóa. Kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Mani vừa dứt lời, thương môn bên trong tràng cảnh bỗng nhiên chuyển đổi. Rõ ràng là mặt trời chói chang, lập tức liền trở nên đen nhánh vô cùng. Đồng thời thê lương tiếng kêu to từ bốn phương tám hướng càng đến gần càng gần. Đường Lăng Dục biến sắc, hắn trở tay đem Thư Hân kéo ra phía sau. Vừa rồi ngươi dẫn ta thoát khốn, nửa cái mạng cũng bị mất. Tình huống hiện tại không thể so với vừa rồi tốt bao nhiêu. Ngươi lại sử dụng lực lượng, coi như đi ra cũng muốn chết. Ngươi suy nghĩ một chút còn có biện pháp nào? Ta có thể giúp ngươi một tay sao? Làm nam nhân, làm sao cũng không thể nhìn thấy nữ hài tử ngược lại ở trước mặt mình a. Thư Hân ngón cái tại Đường Lăng Dục trong lòng bàn tay khinh khinh cào hai lần. Mắt sáng ngời, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi bình an rời đi. Chúng ta đều sẽ không việc gì. Trong lòng bàn tay truyền đến ngứa cảm giác. Đường Lăng Dục có chút giật mình, hắn nhẹ gật đầu, được, hắn nhận biết Thư Hân xưa nay không là cái xúc động người. Đã nói ra lời ấy, chắc hẳn nhất định là đã có tự tin. Kia phải cẩn thận. Thư Hân lần nữa liếc qua thủ đoạn. Nơi đó lít nha lít nhít bong bóng đã tiêu không sai biệt lắm. Giống như vừa mới nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Nàng rốt cục thở dài một hơi. Tại nguyên chỗ đứng lặng một lát. Nàng bước chân càng không ngừng hướng về phía chính bắc mà đi. Đường Lăng Dục gặp Thư Hân dễ dàng địa. Hoàn toàn không có vừa rồi chật vật dạng. Hắn nhịn xuống nội tâm nghi hoặc. Nhắm mắt theo đuôi theo sát. Lúc này hắn vẫn như cũ là giống nhau ý nghĩ. Đừng làm vướng víu. Từ đại sư, Thư Hân giống như tìm tới trong trận pháp đường bắt môn kim tỏa trận có chừng mấy một phần ngàn xác suất có thể tìm tới an toàn con đường. Dưới mắt Thư Hân vừa mới đuổi theo cô bé kia giật mình nhìn xem đi hướng. Nàng giống như đối với trận pháp rất quen thuộc. Từ đại sư, coi như ngươi lại vận chuyển trận pháp đều đối nàng không tạo được tổn thương a. Từ Hổ đắc ý sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Hắn không thể tin nói, cái này sao có thể. Thư Hân dưới mắt cơ hồ giống như là phế nhân, mà lại lấy trình độ của nàng, nơi nào có thể tiếp xúc đến cái này bát môn kim tỏa trận. Càng đừng đề cập trận pháp này bên trong mỗi cái cửa còn có hắn cố ý bố trí tiểu trận pháp. Hắn không tin. Từ đại sư, Thư Hân đã đi ra thương môn. Ta nhìn nàng giống như muốn vãng sinh cửa phương hướng đi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ Hổ có chút tiến thối lưỡng nan. Bố trí bát môn kim tỏa trận, hắn nhất định phải toàn tâm toàn lực điều khiển. Căn bản không có còn lại tinh lực. Một khi hắn từ bỏ tòa trận pháp này, kia bát môn kim tỏa trận chỉ hào nhoáng bên ngoài, cho dù là người bình thường cũng có thể an toàn đi tới. Đường Lăng Dục cũng hơi có chút giật mình. Hắn nhịn không được hỏi nói, Thư Hân ngươi đây là? Vừa rồi hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy có thật nhiều công kích sẽ rơi tại trên người của bọn hắn. Thế nhưng là cách bọn họ một trượng khoảng cách liền tan thành mây khói. Tư Hân sắc mặt không còn tái nhợt, tương phản, càng thêm hồng nhuận. Ngươi còn nhớ rõ tại bệnh viện đụng ta nữ hài tử kia sao? Nàng là cố ý, thừa cơ hướng trong thân thể ta tiêm vào bất minh vật thể. Cái này có thể để cho ta tu luyện công pháp vận chuyển chậm chạp. Từ mà không có phản kích năng lực, biết được chúng ta tiến vào trận pháp về sau, ta liền ngay lập tức dùng giải dược. Một khi tu vi của ta khôi phục, kia chết người chính là chúng ta. Còn trận pháp này, khóe miệng của nàng xẹt qua một vòng vẻ châm chọc. Đổi thành một cái tôn sư cấp người đến bày trận, không chừng còn có thể vây khốn nàng. Nếu không, trận pháp này ở trong mắt nàng đều là trong suốt. Thật coi nàng trong không gian nhiều như vậy đắng đều là ăn không. Thật coi sư phụ dạy bảo tất cả đều là giả. Nếu không phải sợ dễ dàng xuất trận sẽ khiến địch quân kiêng kỵ. Sợ bọn họ dùng càng âm chiêu. Ngay từ đầu nàng căn bản không cần yếu thế. Thực lực bây giờ khôi phục. Vậy song phương vị trí. Coi như triệt để đảo ngược. Toàn bộ hành trình vây xem hệ thống. Nghĩ đến Thư Hân ngay lập tức ngay tại hệ thống bên trong đổi giải dược. Còn làm bộ bị thương. Hắn đã cảm thấy nữ nhân thật sự là không dễ chọc. Thư Hân mang theo Đường Lăng Dục tại trong trận pháp như tản bộ. Cảm thụ được trận pháp, động tác trong tay của nàng không có chút nào dừng lại. Mỗi lần đi qua một cái cửa, môn kia bên trong kiểu gì cũng sẽ tăng thêm một phần sinh cơ. Không bao lâu, nàng liền đi tới sinh môn. Từ đại sư, nàng đến sinh môn từ đại sư. Theo ta thấy, chúng ta đem trận pháp rút lui đi. Thư Hân tay trói gà không chặt, suy yếu nhất bất quá. Sớm đi giải quyết nàng, sớm đi an tâm đi. Từ hổ đến nay không nghĩ rõ ràng Thư Hân tại sao lại nhanh như vậy phân biệt trận pháp, bất quá kéo đến thời gian càng lâu, đối bọn hắn tới nói càng bất lợi. Hắn do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, nghe lời ngươi, nói xong, tay phải hắn khinh khinh hướng vỗ một cái, đang muốn niệm chú lúc, sắc mặt đột biến, trận pháp này đã không nhận ta đã khống chế. Từ hổ không thể tin. Tuyệt không có khả năng, Thư Hân chân chỗ sinh môn. Giờ phút này chính đắm chìm trong trận pháp. Mặc dù không có cầm xuống trận pháp quyền khống chế, nhưng là đối phó từ hổ dư xài. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, từng đạo huyền lực hướng bốn phương tám hướng mà đi. Đồng thời, mỗi cái bên trong cửa tràng cảnh đều phát sinh biến đổi lớn. Từ hổ giờ phút này thân ở liền Thư Hân mới vừa vào trận pháp lúc tử môn. Hắn tu vi hùng hậu, chống cự âm khí mặc dù chật vật chút, nhưng là vẫn như cũ có thể kiên trì. Giờ này khắc này, từ hổ vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Thư Hân mẹ nó đến tột cùng là từ đâu tới quái vật. Không có tu vi đồng thời, còn có thể chiếm trận pháp quyền khống chế. Nhất định là giả. Đoạn thời gian trước hắn tự động xin đi giết giặc. Lời thề son sắt muốn Thư Hân mệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực là một trận trò cười. Nữ hài tử kia cũng có chút trợn mắt hốc mồm, trong lòng của nàng dần dần trồi lên hoảng sợ. Bất quá nàng không có từ hổ năng lực như vậy, nhận hai lần âm khí công kích về sau, liền ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Thư Hân cảm thụ được tử môn bên trong biến hóa, cười lạnh một tiếng, sau đó nàng mang theo Đường Lăng Dục đi ra bát môn kim tỏa trận. Đi ra ngoài trong nháy mắt, Đường Lăng Dục chỉ cảm thấy không khí đều mát mẻ. Biến mất, hồ nước lập tức lại xuất hiện ở trước mắt. Hắn vội vàng nhìn về phía Thư Hân. Hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Báo cảnh đi, chuyện này quá mơ hồ. Cảnh sát xuất cảnh, cũng sẽ đem người thả đi. Lấy đạo của người trả lại cho người đi. Lại không có cách nào làm không có vết tích. Bỏ qua đối phương đi. Đó căn bản không có khả năng. Dù sao bọn họ kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Thư Hân nắm tay ho khan mấy âm thanh, ta để sư phụ ta đến xử lý, nói xong, nàng mới từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, cho Diêm Đình Lợi đánh một thông điện thoại, cặn kẽ tự thuật một phen về sau, nàng mới gật đầu, được rồi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, để điện thoại di động xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lăng Dục, các loại sư phụ ta tới, chúng ta liền có thể rời đi, xảy ra chuyện như vậy. Thư Hân ngược lại là cảm thấy có chỗ tốt, dù sao có thể từ cái này từ hổ trên thân đạt được một chút bọn họ muốn manh mối. Đường Lăng Dục gật đầu, Do dự một lát, hắn lại hỏi nói, kia Đỗ Mộng Diễm cũng cần cùng một chỗ điều tra sao? Tư Hân lắc đầu, nàng hẳn là tại không biết rõ tình hình thời điểm bị người khuyến khích đến đó ăn xin, nếu như Đỗ Mộng Diễm thật sự không thích hợp, Thiên Nhãn sớm nên đem trọng yếu hình tượng truyền tống cho nàng. Dừng lại một lát, nàng lại một chân bước vào trong trận pháp, đại trận cần ta khống chế, rời đi thời gian dài, dễ dàng ra chỗ sơ suất. Người ngay ở chỗ này ở lại, Đường Lăng Dục mờ mịt nhìn xem Thư Hân thân ảnh biến mất. Nếu không có trước đó tao ngộ, chỉ sợ hắn thật sự cho rằng gặp quỷ. Còn có, khoa học cái đồ chơi này, cũng không còn có thể tin. Ước chừng qua nửa giờ, Diêm Đình Lợi mang theo mấy người vội vàng mà tới. Thư Hân lòng có cảm giác, nàng vội vàng rút lui đại trận. Từ Hổ cùng nữ hài tử chỉ còn lại có một hơi. Trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng mang theo vẻ thống khổ. Cái trước phát giác được hoàn cảnh biến hóa, dáng chống đỡ lấy một hơi mở mắt ra, nhưng thấy đến cách đó không xa Diêm Đình Lợi mấy người. Hắn cả kinh lại triệt để ngất đi. Diêm Đình Lợi vội vàng phân phó người đem Từ Hổ hai người mang đi. Đồng thời đi đến Thư Hân bên cạnh, hắn đưa tay sờ Thư Hân mạch đập, lông mày lập tức vặn lên. Ngươi thật sự là hồ nháo. Bị thương nặng như vậy, còn đánh bạo phản không trận pháp, lời tuy như thế. Hắn lại là vì Thư Hân biểu hiện ra thiên phú lần nữa âm thầm kinh hãi. Ngày hôm nay tình huống này, đổi một người chỉ sợ cũng liền không chịu nổi. Không nghĩ tới Thư Hân lại còn có thể đem người cũng lưu lại. Thư Hân lại nặng nặng ho khan vài tiếng. Có lẽ là Diêm Đình Lợi ở đây. Nàng vô cùng an tâm, mặt mày bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng đưa tay kéo Diêm Đình Lợi góc áo. Ta đây không phải không có việc gì nha. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Diêm Đình Lợi kỳ thật có một bụng nghi vấn muốn hỏi. Thí dụ như nói Thư Hân là thế nào lại có thể vận chuyển công pháp. Lại thí dụ như nàng vì sao lại đối với trận pháp thuần thục như vậy. Một khi hai cái này có một cái không có đạt tới. Vậy hôm nay Thư Hân chính là cái thớt gỗ bên trên cá. Mặc người chém giết. Bất quá lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở vào. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng. Nếu như bị ta biết ngươi lại chạy đến, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Thư Hân cười híp mắt, lập tức sẽ thu cường đại nhất não cái này đương tiết mục. Ta nhất định an an phận phận ở tại tiết mục tổ. Tiết mục thu kết thúc, thương thế của ta cũng kém không nhiều tốt. Diêm Đình Lợi trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lăng Dục. Ta phái người đem ngươi đưa trở về. Hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi Thư Hân. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn không tiện lắm mà ni. Đường Lăng Dục thức thời rất. Hắn lắc đầu. Ta có xe. Nói xong, lại đối Thư Hân nói vài câu lo lắng. Lúc này mới quay người rời đi. Diêm Đình Lợi gặp hắn rời đi, mới quay về Thư Hân nói. Cùng ta về nhà. Nói xong, hắn đối mang đến mấy người lên tiếng chào hỏi, hướng xe vị trí đi đến. Thư Hân làm nhu thuận hình, lúc này vẫn là an phận một chút đi, vạn nhất sư phụ đi ba mẹ trước mặt cáo hắc trạng, kia nàng mới thật sự là chịu không nổi. Được tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này điên cuồng nhìn ba quý cường đại nhất não, cảm thấy lá gan đau. Ta có cái thúc thúc tại Giang Tô truyền hình, sau đó hắn cùng ta nói đại bộ phận đều là giả, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá ngẫm lại ta cái này trí thông minh, cho ta đáp án ta cũng cõng không xuống tới. Hết chương.